Đan Đại Chí Tôn, chương 2513, máu nhuộm ma đồ, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hống, Đằng Xa và các khế ước thú, lấy tư thái linh văn xuất hiện ở trên trán nàng, gương mặt xinh đẹp động lòng người, tất cả đều là thú văn. Đồ thêm mấy phần tà ác cùng buông thả, bí lực vô lượng toàn thân thiên hậu được phóng thích cực hạn. Ở trong chớp mắt đã phóng xuất ra 9 đại khế ước thú truyền thừa cực hạn. Loại phóng thích này đối với nàng là tiêu hao rất nhiều. Bất luận là linh hồn hay là năng lượng, đều như là muốn hòa tan nàng. Hao hết, nhưng thiên hậu vẫn dứt khoát phóng thích ra. Tại lúc ma hoàng thoát khốn trong chốc lát, Côn Bằng, Kim Hống và các loại bí thuật chí cường, toàn bộ đều được phóng thích. Giống như là 9 đại dương mênh mông hiện lên ở xung quanh, càng giống là 9 thế giới được khai phách ở xung quanh. Bọn chúng gào thét cuồng dã, va chạm dã man, ánh sáng vô biên vô hạn, xua tan cả hắc ám, bao phủ thượng thanh thánh quang, sau đó lấy sát uy không có gì sánh kịp, hoành kích thiên địa, đuổi giết ma hoàng. 9 nguồn năng lượng đụng vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau, như là hòa làm một thể. Tại thời khắc này, Côn Bằng cùng Đằng Xà nhanh chóng bộc phát toàn diện, mang theo 9 khế ước thú vờn quanh đại dương. 9 khế ước thú va chạm thế giới, nhanh chóng đi ngang qua hơn 300 dặm, toàn diện bạo kích ma hoàng, như là phóng thích 9 đại thánh hoàng, khủng bố không có gì sánh kịp, phân biệt bạo kích lấy đầu, cơ thể cùng tứ chi ma hoàng. Ma hoàng vừa mới thoát khốn, lại phải nghênh đón bạo kích mà không có chút phòng bị nào. Hài cốt yên lặng trong thời gian vô tận ngay bây giờ lại xuất hiện từng cái vết nứt. Ầm ầm máu chảy, nhưng ma hoàng trung quy vẫn ma hoàng, thần cảnh trung quy vẫn thần cảnh. Tại thời điểm lọt vào bạo kích, đại thế sơn hà vô tận ở xung quanh đều hội tụ tới hắn. Cuồng bạo che mất 9 đại cự thú bạo kích. Sâu trong ma đồ, Lê Vô Thương rất là chấn kinh. Thiên hậu đương thời lại còn mạnh xa hơn so với kiếp trước. Côn Bằng, Kim Hống và các loại yêu thú bên trong 9 đòn bạo kích thật quá kinh khủng. Tất cả đều là yêu thú cấp bậc yêu tổ cả. Nhưng, Lê Vô Thương tin tưởng ma đồ của mình, tin tưởng thực lực của ma hoàng, cho nên hắn không sợ hãi, cứ toàn diện thôi động ma đồ, liều chết chống lại. Lê Vô Thương còn biết di chứng khi thiên hậu thi triển loại bí thuật này, đó chính là sau khi phóng thích sẽ cực suy yếu, cho nên chỉ cần ma đồ và ma hoàng có thể chống đỡ được, thiên hậu chính là của hắn. Nhưng ma hoàng đang điên cuồng bạo kích trong 9 mảnh chiều dâng bao phủ, đồng thời một mảnh cường quang bị che giấu đã xẹt qua hắc ám, xuất hiện ở trước mặt ma hoàng. Một tiếng vang giòn, cường quang trực tiếp xuyên qua đầu ma hoàng, là quang minh thần kiếm. 9 đại truyền thừa đều không thể vỡ vụn di cốt ma hoàng, nhưng lại tùy tiện bị quang minh thần kiếm sắc bén vô địch đâm xuyên. Đây không chỉ là do quang minh thần kiếm quá sắc bén, cũng không chỉ là năng lượng ánh sáng có thể khắc chế ma hoàng. Càng quan trọng hơn là trên đầu ma hoàng vốn là đã có vết thương. Ngàn năm trước, sau khi vạn thế thần triều bị hủy diệt, tứ đại chí tôn hoàng đạo vì để tránh cho đế tộc nhúng tay thương huyền sự vụ quá độ, nên đã liên thủ trấn áp bát bộ hoàng đạo. Quang mang thần tôn từng huyết tế quang minh thần kiếm, trọng thương cửu lê ma đồ. Ngay lúc đó quang minh thần kiếm đã để lại cho ma hoàng bên trong ma đồ nhiều vết thương. Trừ cánh tay, xương ngực ra, nghiêm trọng nhất chính là ở đầu. Đến bây giờ đều không thể khôi phục. Giờ khắc này, quang minh thần kiếm mượn nhờ che giấu, đâm xuyên qua đầu ma hoàng. Lực lượng ánh sáng lạnh thấu xương giống như là tử chú nhanh chóng ăn mòn đầu lâu của ma hoàng. Ma hoàng lảo đảo lui lại. Ma uy cùng uy lực sơn hà đang thả ra lập tức tán loạn ngay tại chỗ. Không thể ngăn chặn 9 đại cự thú bạo kích, kết quả vô tình bị trọng thương, vết nứt ở cánh tay và các vị trí lập tức tăng lên. Ma Hoàng gào thét, đang muốn rút Quang Minh thần kiếm trên đầu ra. Ngô Chính Uyên hét lên một tiếng vang vọng trong cả đại triều năng lượng đang bạo động. Chiến khu 100 mét phóng lên tận trời. Hai tay gắt gao nắm chặt hỗn độn trọng truy, đánh tới chỗ Quang Minh thần kiếm. Ở thời điểm Thiên Hậu thét lên ra lệnh hắn vận dụng Thượng Thanh Thánh Quang, hắn đã dự đoán được mục đích của Thiên Hậu. Bởi vì thời điểm lúc trước Khương Phàm tạm thời giao Quang Minh thần kiếm cho Thiên Hậu, Thiên Hậu đã từng đề nghị chuyển cho Ngô Chính Uyên, nhưng cuối cùng sau khi thử khống chế, vẫn để lại cho Thiên Hậu. Mà đối mặt với Ma Hoàng, vũ khí có lực sát thương lớn nhất chỉ có thể là món siêu cấp thần khí kia, Quang Minh thần kiếm. Sau bạo kích, Ma Hoàng phát cuồng, Thượng Thanh Thánh Quang tán loạn. Ngô Chính Uyên tránh thoát trong nháy mắt đã nhanh chóng phát khởi mãnh kích. Hắn biết rõ thời cơ mấu chốt, cho nên đã cuồng dã đến liều mình, điên cuồng đến bạo tẩu. Năng lượng hỗn độn toàn thân giống như là đại dương nổi sóng sôi trào. Toàn bộ đều hội tụ đến hai cánh tay. Hai tay kịch liệt phồng lên, giống như là hai con ác long đột nhiên bộc phát. Thay phiên trọng khí hồng hoang vô cùng nặng nề, bắt lấy cái cơ hội nghìn cân treo sợi tóc này. Bang bang, ầm ầm bạo hưởng, đập vào ngay Quang Minh thần kiếm. Quang Minh thần kiếm rung động kịch liệt, nhận bạo kích mà kích phát ra hào quang sáng chói, giống như là vòng mặt trời. Quang Minh thần kiếm, Lê Vô Thương điều khiển Ma Hoàng ở trung tâm ma đồ quá sợ hãi. Quang Minh thần kiếm làm sao lại ở chỗ Thiên Hậu? Thiên Hậu cũng không phải thuộc tính ánh sáng, căn bản khống chế Quang Minh thần kiếm được. Thiên Hậu diễn biến mặt trời to lớn, 9 con kim ô bay ra, xoay quanh xuất kích, khí cơ khủng bố như hồng thủy bộc phát, để vùng không gian này đều rung động. Kim bí thuật, uy lực thái dương, chính là khắc tinh của ma tộc. Hài cốt Ma Hoàng lại lần nữa trọng thương mà tháo chạy. Vết thương lưu lại từ ngàn năm trước đã gây nên tai họa ngầm cho thời khắc này. Vết nứt đều không ngoại lệ mà mở rộng. Ma Hoàng vẩy xuống mảnh vỡ xương đầu, thì bị Thiên Hậu thừa cơ cuốn đi. Cách chương